Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, trong lòng bàn tay là thịt. MU bàn tay cũng là thịt, nhưng vô luận làm ra loại nào lựa chọn, đối với Nhan gia đều là một chuyện tốt. Lựa chọn gả đi đi, cái kia Nhan gia liền xong rồi. Tương đương triệt để đưa cho người ta. Lựa chọn chiêu ở rể con rể đi. Chân chính người ưu tú ai sẽ nguyện ý? Coi như nguyện ý đoán chừng cũng là có ý khác. Tám thành có đánh Nhan gia gia sản tâm tư. Bình thường một chút đi. Giống Nhan Nghiên dạng này thiên chi kiêu nữ, chẳng phải là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Quá ủy khuất a. Tề Viễn Dương một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ. Dùng gậy chống dùng lực gõ mặt đất. Nói. Đáng thương ta hai cái cháu ngoại gái a, từng cái như hoa như ngọc, tài đức vẹn toàn, lại không thể được cả đời hạnh phúc. Ta đầy cái làm ông ngoại cái gì cũng không thể làm. Nhìn xem biệt khuất, nhìn xem đau lòng a. Trông thấy Tề Viễn Dương cái kia khoa trương biểu lộ, Yến Phong hận không thể một cái tát mạnh tử quất tới. Người đại gia, người một cái lão tiểu tử đem lại sự tình này nói cho lão tử. Người nghĩ làm gì? Thế nhưng là cái này lão hỗn đản bóp lại xác thực chuẩn. Rõ ràng ăn chắc, Nhan Nghiên sự tình Yến Phong nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này có gì? Nhan gia không phải có hai khuê nữ nha. Có một cái chọn rể không được sao? Yến Phong nói. Tề Viễn Dương thở dài một hơi nói. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thế nhưng là trong lòng bàn tay là thịt. MU bàn tay cũng là thịt a. Lộn cái nào đều đau lòng. Nghiên Nghiên các ngươi là tình nhân cũ? Không, quen biết đã lâu, liền không cần phải nói. Tiểu Dĩnh cùng ngươi tình cảm cũng không tệ. Ngươi nói một chút đi, cái nào ngươi bỏ được? Yến Phong một trận cuồng choáng. Cái gì gọi là cái nào ta không bỏ được? Khiến cho cái này hai tỷ muội đều cùng ta có một chân giống như. Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh là ai? Yến Phong hỏi. Hắn không nhớ rõ cùng Nhan gia nhị tiểu thư có giao tình a. Ngươi không biết, Tiểu Dĩnh tại Hỗ Hải làm cảnh sát, nghe nói giữa các ngươi còn chỗ không sai. Tề Viễn Dương nói, Tiểu Dĩnh, cảnh sát, ngươi nói là Nhan Dĩnh. Yến Phong vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy a, chính là nàng, ngươi còn không biết. Tề Viễn Dương một mặt trách cứ nói ra, nhà đầu này, đều là người mình. Cũng là cái tầng quan hệ này. Làm gì còn gạt đâu. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Lão gia hỏa. Người nói rõ ràng. Cái tầng quan hệ này. Quan hệ thế nào? Bất quá đây cũng quá trùng hợp đi a. Ai sẽ nghĩ đến một cái nho nhỏ cảnh sát. Lại là đường đường Nhan gia nhị tiểu thư. Nhưng là hồi tưởng lại. Nhan Dĩnh xác thực xinh đẹp như hoa. Hơn nữa dáng người càng là cùng muốn nổ lên giống như. Người mặc đồng phục cảnh sát, loại kia sức hấp dẫn là cái nam nhân đều khó mà chống đối. Vậy bây giờ Nhan gia lựa chọn ai? Yến Phong hỏi, tuyển là Tiểu Dĩnh, dù sao Nghiên Nghiên phát triển bây giờ không sai. Cứ như vậy cắt đứt có chút đáng tiếc. Tề Viễn Dương giận dữ nói, lúc này mới bao lâu? Tiểu Dĩnh liền đã tiểu tụy rất nhiều, gầy không còn hình dáng. Yến Phong trong lòng có chút không thoải mái. Hai cái này tỉ muội vô luận lựa chọn ai, kỳ thật đều như thế, nhưng là lấy hai người tiền đồ tới làm lựa chọn, hắn cảm thấy không khỏi đối với Nhan Dĩnh có chút không quá công bằng. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không bằng tỉ tỉ của mình, liền muốn lựa chọn bị hy sinh sao? Không được, Nhan Dĩnh mặc dù cùng mình gặp nhau không phải quá nhiều, thế nhưng xem như bằng hữu của mình. Hắn tuyệt đối không cho phép bằng hữu của mình bị tiến lên hố lửa. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất lại là, cái này một cái mê người hoa khôi cảnh sát, sao có thể tiện nghi người khác? Phải tiện nghi cũng chỉ có thể tiện nghi hắn Yến đại thiếu a. Nói cái gì cũng không thể để một gốc như nước trong veo rau cải trắng để cho heo ủi. Người nói có đúng hay không? Yến Phong hờ hững nhìn xem Tề Viễn Dương, thản nhiên nói. Người yên tâm đi, Nghiên tỷ là chiến hữu của ta, Tiểu Dĩnh là bằng hữu của ta, chỉ cần có ta ở đây, ai cũng không thể ép buộc các nàng làm các nàng chuyện không muốn làm. Tề Viễn Dương sững sờ, sau đó cười ha ha đứng lên, nói, tốt, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật sự là một cái người trọng tình trọng nghĩa. Yến Phong tức giận nói, ta cũng không có nhìn lầm ngươi. Ngươi quả nhiên là một cái lão gian cự hoạt lão hồ ly. Tề Viễn Dương lập tức tức giận nói ra, tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Ngay cả cha của ngươi cũng không dám ở trước mặt ta làm càn. Yến Phong mắt trợn trắng lên, nói, ta già hơn ta tử lớn lên đẹp trai nhiều. Ta đương nhiên so với hắn nghiêu bức một chút. Tề Viễn Dương lạnh rên một tiếng nói, hừ, quả nhiên là hai cha con. Da mặt đều mẹ nhà hắn dày như vậy. Yến Phong móc ra thuốc lá, cho Tề Viễn Dương điểm bên trên một cái về sau, híp mắt nói, làm sao, hạ quyết tâm, đánh chết hắn cũng không tin Tề Viễn Dương không giải quyết được bản thân hai cái ngoại tôn nữ. Hôn sự, hắn tìm Yến Phong chẳng qua là nghĩ biểu đạt bản thân là một cái thái độ. Tề Viễn Dương lập tức trừng ánh mắt lên, giống như rất tức giận tốt lắm tử. Mặt đỏ cổ to nói ra, mẹ, lão tử đều sắp bị cái kia hai cái lão hỗn đản bức treo ngược. Có thể không dưới quyết tâm sao? Lấy Yến Phong hiện tại trong tay nắm giữ lực lượng, đã rất khó có người cha không được lai lịch. Nhưng là hắn nhưng xưa nay không đi điều tra bằng hữu của mình cùng đối với mình có thiện ý người. Hắn biết rõ Quách Hoài Dân cùng Ngô Vĩnh Tài đều có không nhỏ năng lượng. Lại không nghĩ tới năng lượng của bọn hắn lại có thể ảnh hưởng đến Tề Viễn Dương. Xem ra cái kia hai cái lão tiểu tử năm đó ở Hoa Kinh đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu a. Yến Phong cộp cộp hút thuốc nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, bên trên ta chiếc thuyền, nghĩ tiếp nữa liền không có đơn giản như vậy, hoặc là nửa đường nhảy thuyền bị dìm nước chết, hoặc là cuối cùng thuyền hủy người vong, như vậy có biện pháp nào? Năm đó thiếu người của lão tử tình, hiện tại lão tử không thấy, chỉ có thể đem người tình còn tại con trai của trên người. Món nợ này nếu là còn không lên, ta sợ đến lúc đó nằm vào quan tài, không ngủ được. Tề Viễn Dương lại híp mắt nhìn xem Yến Phong nói. Lại nói, ai nói chúng ta thất bại? Yến Phong ánh mắt lập tức đọng lại. Đột nhiên cười hì hì nói. Ta nói lão Tề, người như vậy đủ ý tứ. Người ngoại tôn nữ sự tình liền quấn ở trên người ta. Người có tôn tử hay không? Nếu như không có tôn tử, chỉ có lời của cháu gái. Các ngươi Tề gia sự tình ta cũng như thế giúp ngươi giải quyết. Tề Viễn Dương nhìn hắn một cái, đối với tài xế lái xe nói, Tiểu Ngô, dừng xe. Tài xế Tiểu Ngô vội vàng dừng xe ở ven đường. Tề Viễn Dương đưa tay đem Yến Phong bên cạnh cửa xe mở ra, một cước đá vào Yến Phong cái mông bên trên, trực tiếp đem hắn đạp xuống xe, trên mặt đất ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Mẹ, lừa chạy ta ngoại tôn nữ, còn muốn đánh ta cháu gái chủ ý, ngươi còn muốn tận diệt làm sao đĩa? Cút cho ta. Yến Phong phủi mông một cái từ dưới đất nhảy, hướng về phía lái đi ô tô chửi ầm lên, nước bọt bay loạn. Lão hỗn đản, làm gì nhỏ mọn như vậy? Ta đây sao anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm soái tiểu tử nhi có thể coi trọng ngươi nhà tôn nữ đó là phúc khí của ngươi. Là các ngươi Tề gia mộ tổ bốc khói. Đừng không biết tốt xấu. Không biết bao nhiêu danh môn khuê tú coi trọng lão tử. Lão tử còn không chào đón đây. Nha, ngươi chảnh cái gì chứ? Không biết điều. Nhan Nghiên đem xe lái tới. Yến Phong sau khi lên xe, trực tiếp hỏi, các ngươi hai tỷ muội hôn sự đến cùng an bài thế nào? Nhan Nghiên lập tức sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Lạnh lùng nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Yến Phong trong lòng đột nhiên đau xót. Trước đó Nhan Nghiên là một cái rất người cởi mở, nhí nha nhí nhảnh, nhiệt tình như lửa, với ai đều có thể hòa mình. Mà đối với hắn, càng là vừa thấy được liền cùng kẹo da trâu một dạng dính vào. Cái này là lần đầu tiên đối với Yến Phong lạnh lùng như vậy. Yến Phong nói, làm sao lại không liên quan gì đến ta? Ngươi là của ta đội viên, ta là huấn luyện viên, chuyện của ngươi chính là ta sự tình. Hắn làm sao có thể không biết Nhan Nghiên đối với tình cảm của hắn. chỉ là hắn một mực không dám đi mặt đối với thôi. Bởi vì lúc trước hắn quá cô độc, quá tịch mịch, sở dĩ, hắn sợ mất đi, hắn không biết mình có thể hay không yêu Nhan Nghiên. Nếu như tiếp nhận rồi, lại tình yêu không lên, hắn nên như thế nào mặt đối với? Nhưng hắn không nghĩ tới, một vị kháng cự, hắn cuối cùng vẫn muốn mất đi. Nhan Nghiên đã tại xa lánh hắn, cứ việc nàng không nghĩ, đó là trước kia, hiện tại ngươi không còn là huấn luyện viên của ta, ngươi theo ta lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhan Nghiên ngữ khí càng thêm lạnh như băng, Yến Phong lập tức hỏa, nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ta một ngày là huấn luyện viên của ngươi, ngươi liền cả một đời là đội viên của ta, ta bây giờ ra lệnh ngươi, đem sự tình nói cho ta rõ. Nhan Nghiên quay đầu nhìn về phía Yến Phong, nói, nói rõ ràng, nói rõ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi hội vọt tới Nhan gia, đem gia gia của ta, thúc thúc bá bá toàn bộ đánh một trận, sau đó để bọn hắn không nên ép ta? Đúng, ta chính là muốn làm như thế. Yến Phong xác thực nghĩ như vậy. Một bọn lão già, bản thân không năng lực sinh nhi tử, liền giày vò nữ nhi của mình, có gì tài ba, đáng đời bị đánh. Nhan Nghiên một trận cười lạnh, nói, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là người thế nào của ta? Ngươi dựa vào cái gì muốn xen vào chuyện của ta? Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện nhà của ta? Yến Phong lập tức ngây ngẩn cả người, miệng há đại đại, muốn nói chuyện, rồi lại không lời nào để nói. Xác thực, bản thân tính là gì đâu? Dựa vào cái gì quản người ta trung thân đại sự? Nhan Nghiên là người ta sinh, là người ta nuôi lớn, đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, cũng là người ta ra sự, bản thân lại là nàng người nào, có tư cách gì đi quản nàng trung thân đại sự? Nhan Nghiên nụ cười trên mặt càng lạnh hơn, nói, không lời có thể nói sao? Tất nhiên không lời có thể nói, vậy liền câm miệng cho ta. Yến Phong giận, giận không kềm được, nói, ta liền không nhắm miệng. Miệng ngậm lại đánh như thế nào ba nhi? Đột nhiên ôm lấy Nhan Nghiên, bờ môi hung hăng khắc ở nàng môi thơm nhỏ bên trên. Một trận cường bạo, Yến Phong cũng điên cuồng. Ăn, còn là không ăn. 3 năm trước đây, Yến Phong là huấn luyện viên, Nhan Nghiên là dưới tay hắn đội viên. Trông thấy tuổi trẻ như vậy huấn luyện viên, thậm chí đều còn không có trưởng thành, một cái chưa dứt sữa hoàng mao tiểu tử. Mấy vượt tất cả mọi người đều không phục, trong đó phản kháng cảm xúc kịch liệt nhất chính là Nhan Nghiên. Mặt đối với tất cả mọi người khiêu khích, Yến Phong mỉm cười xuất thủ. Tất cả đội viên đều nằm trên giường hơn nửa tháng mới xuống giường, bao quát Nhan Nghiên ở bên trong. Nhan Nghiên rất tức giận, lão nương nói cái gì cũng là một đại mỹ nữ, tên tiểu tử thối nhà ngươi chẳng lẽ một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc? Lúc kia Nhan Nghiên vẫn luôn coi Yến Phong là thành cửu nhân đến đối đãi, khắp nơi đối phó với hắn, một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng là, tại một lần trong khi thực chiến, Nhan Nghiên đối với Yến Phong cách nhìn lập tức liền cải biến. Mặt đối với bay tới đạn, Yến Phong vậy mà dùng thân thể của mình thay nàng đỡ được. Sở dĩ, nàng sống tiếp được, mà Yến Phong tại trong ngực súng dưới tình huống cõng nàng giết ra khỏi trùng vây, trung gian lại trúng 2 phát, lại từ đầu đến cuối không có vứt xuống nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.